Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, chương 452, chỉ lấy một cái. Tạp Chan Hoàn, Thiên Lan Hoa sửng sốt sau đó trên mặt lộ ra có chút hăng hái nụ cười. Chúng ta ma giới chi người cùng nhân loại thế giới cường giả làm giao dịch có không ít. Cho người khác làm thủ hạ làm việc cũng không ít. Mà có thể cầm ra ngồi truyền tống trận chi phí. Hiển nhiên, thân phận không thấp, người như vậy không phải dễ dàng như vậy mời đặng. Ta ngược lại là rất tốt kỳ. Người có cái gì mị lực có thể mời đặng người như vậy? Cái này vừa nói, Grilin, Tiên Xin Han, Chiêu Chư, Yamcha cũng không khỏi nghi hoặc nhìn Son Goban. Đối với Son Goban đi tới ma giới cũng có tiếp ứng. Thậm chí đối với ma giới chuyện dường như rõ như lòng bàn tay. Bọn họ cũng vẫn cực kỳ nghi hoặc, chỉ là không tốt hỏi thăm Son Goban tự ẩn, chỉ cho là Son Goban ở trong vũ trụ lúc kết cơ duyên. Nhưng là bây giờ nghe Thiên Lan Hoa vừa nói, dường như sự tình xa không có đơn giản như vậy. Sư phụ, cái này trước không vội mà nói, ta với ngươi giới thiệu mấy vị bằng hữu. Son Goban nói quay đầu chỉ một cái Tiên Xin Han. Hắn gọi Tiên Xin Han là bằng hữu của ta, cũng là một cái rất tốt võ đạo gia. Thiên Lan Hoa ánh mắt rơi vào Tiên Xin Han trên người, tràn đầy ôn nhu và từ ái. Tiên Xin Han, đây chính là ta mới bái sư phụ. Thiên Lan Hoa tiền bối. Son Goban lại nói, Tiên Xin Han trên mặt lộ ra ít có nụ cười. Gặp qua Thiên Lan Hoa tiền bối, Thiên Lan Hoa không nói chuyện, nàng trầm mặc một lát, khe khẽ thở dài, Tiên Xin Han, ta ở trên thân thể ngươi cảm thấy khí tức quen thuộc. Hơi thở này cùng Tạp Chan Hoàn cực kỳ giống nhau, ngươi và Tạp Chan Hoàn hẳn là ở huyết thống bên trên cũng rất gần gũi a. Tiền bối hảo nhãn lực, Tiên Xin Han liền nói, chẳng biết tại sao. Hướng về phía Thiên Lan Hoa, Tiên Xin Han trong lòng rất thân thiết, tựa như nhìn thấy người nhà giống nhau. Sư phụ, hắn gọi Chiêu Chư, là Tiên Xin Han bằng hữu tốt nhất. Hắn cùng Tiên Xin Han hầu như như hình với bóng. Đương nhiên, Chiêu Chư cùng ta cũng là bạn tốt. Chiêu Chư, Thiên Lan Hoa chỉ là mỉm cười gật đầu. Gặp qua Thiên Lan Hoa tiền bối. Chiêu Chư phát sinh thanh âm chói tai. Hài tử, không cần đa lễ. Thiên Lan Hoa mỉm cười nói. Cái này một vị gọi Grilin. Đồng dạng là một vị cao cường võ đạo gia. Cũng là bằng hữu ta. Mà một vị là Yamcha. Son Goban lại nhất nhất giới thiệu. Thiên Lan Hoa chỉ là mỉm cười gật đầu. Liền không nói gì thêm nữa. Tạp Chan Hoàn, ngươi mang bọn họ tới. Thiên Lan Hoa ánh mắt nhìn về phía Son Goban. Mấy năm nay bọn họ vẫn bằng cùng với chính mình nỗ lực ở tu hành. Tu vi tăng trưởng quá chậm. Son Goban liền nói, sư phụ lão nhân gia kiến thức rộng rãi. Nếu thu ta làm đệ tử, ngược lại đuổi một con dê cũng là đuổi. Đuổi một đàn dê lúc đó chẳng phải đuổi sao. Cho nên, thì ra ngươi muốn cho ta thu bọn họ làm đệ tử. Thiên Lan Hoa cười đến con mắt đều híp lại. Tạp Chan Hoàn, ngươi chẳng lẽ không biết nương nương cũng không thu không phải Tam Mục tộc nhân làm đệ tử sao? Thiên Mộng Yên Thúy Thanh mở miệng. Hơn nữa coi như là ba chúng ta nhãn tộc người một nhà. Những năm gần đây nương nương cũng là rất ít thu đệ tử. Cái này 100 năm tới, ngoại trừ thần Mộng Lạc bên ngoài, đã thu ngươi một cái. Ngươi cái này không phải để nương nương làm khó dễ sao? Son Goban liếc cũng không liếc Thiên Mộng Yên. Sư phụ, mấy người bọn hắn thân thủ đều rất tốt. Tâm tính, nghị lực, ngộ tính các loại, chờ, cũng là thượng cấp. Quan trọng nhất là bọn họ có thể là đến từ nhân gian giới. Lão nhân gia ở ma giới tự nhiên là có vô cùng vô tận hậu bối vãn sinh cung ngài chọn. Có thể là nhân gian giới, lấy hôm nay thời kỳ, có thể thì nguyện ý tới bái ngài làm thầy cũng không nhiều. Son Goban cười híp mắt nói, Thiên Lan Hoa không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười. Nói như vậy, ngược lại là ta chiếm tiện nghi. Vậy phải xem sư phụ nghĩ như thế nào lạp. Ta cảm đảm đảm bảo, ma giới bên trong vương giả, lật khắp toàn bộ lịch sử cũng không có ai có thể thu được giống như bọn họ tốt như vậy đệ tử. Đương nhiên, không bao gồm hiện tại, Thiên Lan Hoa không khỏi cười đến miệng không khép lại. Bọn họ thật sự có tốt như vậy. Nương nương, Thiên Ma Hoa liền cũng vừa cười vừa nói. Bốn người bọn họ thân thủ quả thực rất cường đại. Có thể ngăn cản ba con chiến đội. Nếu như ta đoán không lầm, ngoại trừ Chiêu Trư bên ngoài, những thứ khác cũng có mấy trăm ngàn, thậm chí hơn triệu chiến lực. Mấy trăm ngàn, Thiên Lan Hoa nụ cười trên mặt thu liễm, ủng ngó vài chục vạn chiến lực. Ở ma giới đều là danh dương nhất phương đỉnh cấp cường giả. Liền như lúc trước 30.000 chiến trận đệ nhất thủ lĩnh Phong Hào Phi Ưng Thiên La Hoàn. Cũng bất quá là sở hữu 30 vạn khí. Tạp Chan Hoàn, mấy người bọn hắn đúng là hạt giống tốt. Bất quá ta chỉ có thể nhận lấy tiên xin han. Bởi vì chỉ điểm không phải tam mục tộc hậu bối. Ta cũng không phải cực kỳ am hiểu. Thiên Lan Hoa nói rằng, cái này rất dễ làm. Sư phụ ngài ấn phương pháp của mình đi chỉ điểm bọn họ. Không cần thực sự thu bọn họ đệ tử chính thức. Miễn là ký danh đệ tử là được. Son Goban liền nói, không cần thiết, ta cho bọn họ tìm vài cái sư phụ a. Thiên Lan Hoa ánh mắt rơi vào Chiêu Trư trên người. Chiêu Trư huyết thống cũng không phải cực kỳ thích hợp với tu hành võ đạo. Nếu như ta không có đoán sai, hắn hẳn là trời sinh sẽ không ít siêu năng lực a. Không sai, Chiêu Trư tương đối thích hợp tu hành ma pháp. Ta sẽ nhường người phía dưới an bài hắn đi ma pháp học viện. Thiên Lan Hoa nói rằng, Son Goban không khỏi nhướng mày. Tiên Xin Han cũng nhíu mày lại, để Chiêu Trư học ma pháp, thấy thế nào đều rất hoang đường. Hơn nữa Tiên Xin Han sở dĩ mang theo Chiêu Trư, cũng là bởi vì hai người quan hệ tốt, không muốn xa nhau, để Chiêu Trư học ma pháp, hai người phải xa nhau. Sư phụ, Chiêu Trư cùng Tiên Xin Han từ trước đến nay là tiêu bất ly mạnh. Mạnh bất ly tiêu, để hắn đi theo Tiên Xin Han bên người a. Son Goban nói, Thiên Lan Hoa sắc mặt trầm xuống. Cái này là không có khả năng. Tiên Xin Han, Chiêu Trư, các người quyết định đi. Trước tiên nói rõ, không phải ta không muốn mang theo Chiêu Trư, mà là Tiên Xin Han tu hành. Sủi cảo tử nhược ở bên cạnh. Rất nhiều tu hành phương thức đều thực hành không được. Còn có một chút mặc dù miễn cưỡng tu hành, hiệu quả cũng giảm bớt đi nhiều. Hơn nữa hai người các ngươi có cần phải không phải dính chung một chỗ. Tiên Xin Han sắc mặt khó coi. Tạp Chan Hoàn, ta quyết định, chớ nói nhảm. Son Goban liên đả đoạn Tiên Xin Han cự tuyệt. Sau đó nhìn về phía Chiêu Trư. Chiêu Trư, ngươi thấy thế nào? Chiêu Trư vẻ mặt tái nhợt. Hắn trừng mắt nhìn, sau đó nhìn về phía Tiên Xin Han. Tiên Xin Han, ngươi cùng tiền bối hảo hảo tu hành. Tự ta đi tu hành ma pháp. Ta cũng muốn chân chính tu luyện ra một phen thành tựu. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Chiêu Trư, ngươi thực sự, Tiên Xin Han vẻ mặt làm khó dễ. Tiên Xin Han, chúng ta lại không phải là không gặp mặt. Đến rồi ngươi ta tầng thứ, ngàn dặm xa cũng có thể chớp mắt đã tới. Muốn gặp mặt căn bản là cực kỳ chuyện dễ dàng. Hơn nữa nếu ta thích hợp với tu hành ma pháp, cái này cũng là của ta duyên phận. Được rồi, Tiên Xin Han cũng biết Chiêu Trư nói có lý. Còn như Krillin, Yamcha, ta sẽ căn cứ thân thể của các ngươi huyết thống cho ngươi tìm một thất phối lão sư. Thiên Lan Hoa trên mặt lại lộ ra nụ cười. Các ngươi yên tâm, ta cho các ngươi mời lão sư tuyệt đối là ma giới hạng nhất hạng nhì. Các ngươi tu hành tốc độ tuyệt đối sẽ không so với Tạp Chan Hoàn bọn họ chậm bao nhiêu. Đa tạ tiền bối, Krillin, Yamcha liền nói, ma hoa, người trước mang ba người bọn hắn đi xuống đi. Thiên Lan Hoa nhìn về phía Thiên Ma Hoa. Nương nương, có một việc ta phải nói một chút. Thiên Ma Hoa nhớ tới Thần Mộng Lạc chuyện, liền nói, lúc trước ta nói ra Tạp Chan Hoàn thân phận, đồng thời hạ không cho phép động thủ lần nữa mệnh lệnh phía sau. Thần Mộng Lạc tiểu tử kia cư nhiên không phải nghe lời của ta, đánh lén Tạp Chan Hoàn, hơn nữa đem Tạp Chan Hoàn bị đả thương, xem ra dường như bị thương không nhẹ. Có việc này, Thiên Lan Hoa khóe miệng vi kiều, Mộng Lạc tiểu tử kia sẽ không vô duyên vô cớ xuất thủ. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Việc này cùng Mộng Yên nha đầu cũng có quan hệ. Thiên Ma Hoa nở nụ cười. Cụ thể còn phải từ ngươi cái này đệ tử mới thu Tạp Chan Hoàn sông cấm bay khu nói lên. Ngươi cái này thu nhận đệ tử có thể còn thật là lớn gan nha. Hắn vừa vào ma giới liền rất phách lối. Mộng Yên nha đầu kia ở Phi Vân Sơn đẳng truyền tống trận lúc, Thiên Ma Hoa đem khi trước sự tình hướng Thiên Lan Hoa sinh động như thật nói lên. Chỉ là nàng nói, để Son Gouben, Krilin, Chiêu Chư, Tiên Xin Han, Yamcha sắc mặt quái dị, muốn cười lại rất bất đắc dĩ. Mà một bên Thiên Mộng Yên càng là thỉnh thoảng xen mồm biểu thị phản đối. Bởi vì Thiên Ma xài hết toàn bộ chính là ấn chính mình lý giải tới thêm mắm thêm muối. Rất nhanh, nói như vậy, Tạp Chan Hoàn bọn họ cùng nhau đi tới đều là hoành hành ngang ngược. Thảo nào có thể nhanh như vậy đi tới nơi này. Mộng Lạc tiểu tử kia là chứng kiến hắn đùa giỡn khi dễ Mộng Yên, cho nên nhịn không được xuất thủ. Thiên Lan Hoa nói đến đây tò mò nói. Đúng rồi, viên kia uyên ương đậu đâu? Cho ta xem, cái này trên thế giới thế mà lại có như vậy cây đậu. Ta làm sao chưa từng nghe qua? Chính là cái này, Thiên Ma Hoa liền đem tiên đậu đưa cho Thiên Lan Hoa. Thoạt nhìn không được tốt lắm. Tạp Chan Hoàn, cái này cây đậu thật sự có hiệu quả kia? Thiên Lan trà hỏi hướng Son Gouben, Krilin, Yamcha, Chiêu Chư, Tiên Xin Han không khỏi thần sắc càng quái dị. Chiêu Chư thậm chí đều che miệng. Son Gouben cũng nhịn không được bật cười. Sư phụ, loại này cây đậu là chúng ta trên tinh cầu đặc hữu, phi thường chân quý, ở chữa thương cùng bổ sung thể lực bên trên quả thực sở hữu dây hiệu quả tốt. Chỉ là loại này chữa thương con nhằm vào không phải tự nhiên thương tổn, như là bình thường sinh bệnh, nói thí dụ như virus tính bệnh, những thứ này là bất lực, bởi vì nó cũng không thể giết chết virus, còn như còn lại hiệu quả. Ta cũng không muốn nói nhiều, xem ra thật đúng là một thứ tốt. Thiên Lan Hoa lại quan sát một hồi, liền đem tiên đậu trả lại cho Thiên Ma Hoa. Sau đó nàng nụ cười ngọt đắc tượng cô gái giống nhau. Tạp Chan Hoàn, Thần Mộng Lạc tuy là đệ tử của ta, nhưng là hắn trái với Ma Hoa mệnh lệnh, tự ý hướng ngươi xuất thủ, quả thực gan to bằng trời. Tuy là hắn vì thủ hộ Thiên Lan địa giới lập được không ít đại công, nhưng là cái này không phải hắn loạn lai lý do, cho nên ta có thể cho hắn trừng phạt nghiêm khắc. May mắn hắn không có đối với ngươi hạ sát thủ, nếu không hắn hiện tại đã là một người chết. Thế nhưng ngươi và hắn, ai có thể cướp được Mộng Yên? Loại sự tình này ta là chưa hề nhúng tay vào, cho nên liền dựa vào chính ngươi. Thiên Mộng Yên hai má một cái đỏ đều mạo yên. Nương nương, ngươi nói bậy bạ gì đó? Hai tên khốn kiếp này, ta có thể đều không thích. Mộng Lạc ngươi đúng là không thích, nhưng là Tạp Chan Hoàn, ngươi thực sự cũng không thích. Thiên Lan Hoa trêu ghẹo nói, Ma Hoa mới vừa có thể nói rồi. Hắn bị Mộng Lạc đả thương, ngươi cũng khóc đỏ con mắt. Vậy thì khác. Ta không phải là bởi vì thích hắn mà khóc, mà là, cảm động. Thiên Mộng Yên gấp đến độ liền kêu nói, cảm động không phải là động tâm sao? Thiên Lan Hoa cười nói, Thiên Mộng hơi khói được miệng đều nhếch lên, ngươi già mồm át lẽ phải, ta không để ý tới ngươi. Khanh khách, Thiên Ma Hoa cười đến diễm quang tứ xạ, Thiên Lan Hoa cũng cười rất vui vẻ. Sau đó nàng xem hướng Son Gouban. Ta biết thân thủ của ngươi hẳn rất cường đại. Sợ rằng hiện tại đã nghĩ tìm Mộng Lạc phiền phức. Bất quá loại ý nghĩ này ta khuyên ngươi chính là mau đánh tiêu mất thôi. Ồ, Son Gouban khóe miệng vãnh lên. Sư phụ ngươi là nói Mộng Lạc sư huynh cường đại là để cho ta tuyệt vọng à? Hành, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Thiên Mộng Yên bưng nóng lên mặt, dường như rời đi ánh mắt giống nhau. Ở một bên kêu lên, Tạp Chan Hoàn, người biết thần Mộng Lạc vì sao mặt dày mày dạn quấn quýt lấy ta, nhưng lại dám đảm nhận, dám ngay ở Ma Hoa Nương CMN mặt đánh lén ngươi sao? Bởi vì hắn là nương nương cái này 300 năm tới thu duy nhất đệ tử thân truyền. Ngươi phải biết rằng nương nương gần nhất 3000 năm chỉ thu ngũ người đệ tử. Cũng biết thân phận của hắn cao bao nhiêu. Hơn nữa hắn chính là cùng nương nương tu hành mười mấy năm. Vài chục năm, Son Gouban trong lòng hơi động, mơ hồ có chút sáng tỏ. Mộng Lạc hài tử này là ta ma giới tam mục bộ tộc bên trong gần nhất 300 năm tới ưu tú nhất võ đạo tu hành ra, dưới sự chỉ điểm của ta. Hắn hôm nay chiến lực đạt tới 70 ước. Thiên Lan Hoa nói rằng, nàng nhãn thần diễu cợt nhìn Son Gouban. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.